Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lãnh Tử Thần ra tóc của cô cho rối bù lên rồi bình thản đáp, đáy mắt loang loáng, có vẻ như đã đoán được cô muốn gì. Cuối cùng cô cũng quyết định nói với anh. Ngày trước có một cô bé, bố không đọc nhiều sách, kiếm sống bằng mấy bài thơ lặt vặt. Mẹ cô sinh ra cô chưa được bao lâu, không chịu nổi cảnh sống khổ cực, liền đến Thượng Hải làm thuê. 2 năm sau trở lại trấn nhỏ, làm thủ tục ly hôn với bố cô. Nghe người trong thị trấn kể, mẹ cô bé làm vợ bé của một người giàu có ở Thượng Hải, còn phá nát gia đình của người ta. Ban đầu mỗi năm mẹ còn gửi tiền và đồ về nhà, sau này thì không có tin tức gì nữa. Cô bé không có bạn, bọn trẻ cùng lứa không ai chơi với cô, nói mẹ cô là đồ đàn bà xấu xa làm điếm. Lại còn bảo cô bé sau này sẽ lớn lên cũng chẳng khác gì, lẳng lơ rồi cũng sẽ làm tình của kẻ lắm tiền nào đó. Khi cô bé đòi mẹ, bố chậm rãi xoa lưng cô bé, cho đến khi cô nức nở rồi đi vào giấc ngủ. Bởi vì lao động nặng nhọc ngoài trời, ăn uống khom khổ, cuộc sống tạm bợ, nên sức khỏe của ông càng ngày càng yếu. Hy vọng lớn nhất của ông là cô gái có thể thi đậu vào một trường đại học danh tiếng. Cô bé biết bố vẫn luôn rất yêu mẹ, bố luôn chờ đợi mẹ trở về. Một tuần trước khi cô tốt nghiệp trung học thì bố đã qua đời, bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bố đã cố gắng hết sức chờ đợi ngày con gái trượt vào đại học, nhưng cuối cùng là không đợi nổi. Ông chỉ có lại một câu dặn dò viết trên màu giấy. Chữ viết rất là dễ đọc, chắc chắn ông đã luyện tập rất là lâu ngày. Bố hy vọng con gái sẽ đến Thượng Hải, bởi vì mẹ cô đang ở đó. Cô gái thi đỗ vào trường đại học ở Thượng Hải, là một trường hàng đầu trong nước. Lần đầu tiên cô rời khỏi thị trấn nhỏ, bước vào chốn thành thị xa hoa bậc nhất trong nước. Ở trường học, cô quen biết với rất nhiều bạn bè mới. Bạn bè mới đều rất là tốt, không lo lắng cái ăn cái mặc, phong khoái thân mật. Bạn bè tuy không thinh rẻ coi thường cô, nhưng cũng không thể thấu hiểu được cảm giác tự ti, nhạy cảm ở cô. Lại còn đặt cho cô một cái nickname là mọt sách. Cô rất muốn nỗ lực để hòa nhập với bọn họ, nhưng cách sống phóng khoáng và thái độ với đối với tình yêu của họ luôn khiến cho cô nghi ngờ. Từ nhỏ, cô đã lớn lên trong sự chê bai của người xung quanh, sợ mình sẽ trở thành người như là họ nói. Trước sau nhất mực hứa sẽ không thể trở thành một người phụ nữ giống như là mẹ, bán tuổi trẻ của mình để đổi lấy sự thoải mái về vật chất. Dù vậy cô cũng chưa từng hận mẹ. Cô biết người giàu có được sống thoải mái thư thái, nhưng cô biết xã hội thượng lưu thực tế có rất nhiều cạm bẫy và vô tình. Mẹ chắc chắn cũng có rất nhiều ai oán và bất lực của bản thân. Sau này, cô bé quen biết với một chàng trai rất là tốt với cô, vẻ ngoài tiêu lạnh lùng nhưng luôn luôn âm thầm giúp đỡ cô, không để cho cô biết. Cô rất mong được ở cùng với anh, cũng âm thầm hy vọng có thể gặp anh. Chàng trai hiếm khi cười với người ngoài, nhưng luôn cười tiếp mắt trước mặt cô. Mỗi khi anh cười thì trái tim cô gái đập nhanh đến phát sợ, gương mặt bất giác lại ửng hồng. Có một ngày, chàng trai đột ngột nói với cô rằng anh cũng hơi thích cô. Cô gái xúc động choáng váng, nhưng trong lòng cô cũng rất là sợ. Anh nổi trội như vậy, cao vời vợi, cô không xứng đáng với anh. Dù anh không coi thường cô, thì kết cục của bọn họ cũng khó có thể đi chung một đường. Cô chẳng đáp ứng được những điều kiện để trở thành bạn gái của anh, sẽ chỉ gây phiền toái cho anh mà thôi. Và lại, cô tuyệt đối không thể bán mình để đổi lấy một khoảnh khắc yêu đương của anh. Cô luôn luôn phải sợ mình phải trả giá, rồi sau này sẽ chẳng còn gì cả. Cô còn phải sống tiếp vì hy vọng của bố, phải sống cho thật tốt. Biết đâu đó có một ngày cô sẽ gặp lại mẹ. Cô hy vọng mình có thể ngẩng đầu cao để nhìn mẹ. Cô phải thay bố làm được điều này. Bởi vì vậy cô chỉ có cách lẩn tránh anh, không gặp anh. Cô nói với anh sau này sẽ không gặp lại nhau nữa. Nhưng chàng trai lại không chịu đuổi theo cô, ôm lấy cô. Vòng tay của anh cứng cáp và ấm áp biết bao, khiến cô tưởng nhầm là người thân thiết. Vô giây đó cô chẳng đủ dũng khí để từ chối anh. Sau đó chàng trai đưa cô gái về nhà cũ. Dọc đường đi anh cố gắng tránh đi sự sắp xếp của gia đình mình, sợ rằng sẽ chấn động tới cô. Cô cảm động lắm, nhưng cũng cảm thấy anh quá xa cách, vì vậy cô càng thêm đau buồn. Dẫu cô và anh có bao nhiêu là cách trở, cô chỉ sợ ngủ một giấc khi tỉnh dậy thì anh đã không còn ở đó nữa. Tất cả chỉ là một giấc mộng, chỉ trở lại là một mình cô. Lâm Mẫu Hỷ từ tốn nói, ý tứ rút lối lặn rút lại rõ ràng. Cô không khóc, đôi mắt chỉ là tràn ngập sự mê mang. Lãnh Tử Thần yên lặng lắng nghe. Cô biết anh đang nghe. Tuy nhiên cô không biết rằng anh có nghe hiểu hay không. Cô chỉ nhìn anh mà khẽ hỏi. Lãnh Tử Thần à, anh đối với em thật là tốt. Nếu anh muốn em sẽ không từ chối. nhưng không nhân đó mà níu kéo anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net